Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 909, thiết lập hãm mai phục. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tiêu Nhiên vung vung tay, lập tức hướng về một bên La Hoa bọn bốn người nhìn lại. Đối với mấy người nghiêm nghị đạo: "Sư phụ, Điền lão, mấy người các ngươi giúp ta qua phụ cận bốn cái vị trí dừng tay một ít. Ta muốn bố trí ở chỗ này một ít trận pháp. Nếu là phát hiện quan hệ địa phương có dị động, không muốn bạo lộ chính mình, lập tức trở về là được." "Được." Bốn người cùng nhau gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Chờ mấy người cũng đi, Tiêu Nhiên thân thể cũng nhanh chóng bay lên trời. Ở trong sân hướng về bốn phía đánh giá một vòng, cuối cùng chọn lựa một chỗ tới gần trung tâm sân bay qua. Vừa hạ xuống, Tiêu Nhiên tay trái cũng đồng dạng thêm ra một khối linh thạch. Tay trái tay phải từng người nắm chặt một khối linh thạch sau, Tiêu Nhiên hai tay đột nhiên nhanh chóng huy động lên đến. Hai cái tay linh thạch trong linh khí trong nháy mắt bị thôi phát đi ra, không ngừng ở giữa không trung hình thành từng cái tỏa ra mông lung ánh sáng phù văn. Những bùa chú này mới vừa thành hình, liền lập tức ẩn nặc biến mất, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, Tiêu Nhiên khắc họa, rõ ràng là một đạo tập hợp phòng ngự, công kích là một thể trận pháp. Hơn nữa còn là một đạo không dấu vết đại trận. Theo Tiêu Nhiên tu vi đề bạt, đối với tự thân pháp lực trưởng khống bây giờ dĩ nhiên đạt đến tỉ mỉ trình độ. Hơn nữa Tiêu Nhiên thần thức cường hãn. Điều này cũng dẫn đến dù cho Tiêu Nhiên là đồng thời hai tay khắc họa trận pháp phù văn, cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa về thời gian đã có chút gấp gáp, sở hữu Tiêu Nhiên liền một cách tự nhiên sử dụng tới loại này nhất tâm nhị dụng phương pháp đến khắc họa không giấu vết đại trận. Như vậy cũng tốt, ở xung quanh không có ai, hoặc là không có quan hệ trận pháp đại sư lưu giữ ở. Bằng không nhìn thấy Tiêu Nhiên hiện nay bố trí trận pháp dáng vẻ, đã bố trí trận pháp này phù văn tinh vi trình độ, e sợ đến trực tiếp xấu hổ mặt cũng hồng. Thời gian, một chút quá khứ. Mặt trăng, cũng trong lúc vô tình lặng yên bò lên trên đầu cành cây. Từ đằng xa trong sân, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến từng trận tiếng nói chuyện. Thậm chí tình cờ còn có thịt nướng hương vị cùng mùi rượu truyền đến. Bất quá Tiêu Nhiên đối với những này không rảnh bận tâm. Lúc này hắn đang tập trung tinh thần khắc họa từng cái phiền phức phù văn. Trong tay linh thạch một khối tiếp một khối bị tiêu hao điểm. Trận pháp mới khắc họa đến 2/3 khoảng chừng, Tiêu Nhiên tiêu hao mất thượng phẩm linh thạch, cũng đã đạt đến hơn 3.000 khối. Đây là Tiêu Nhiên bây giờ khống chế tinh tế, không có thật lãng phí mảy may linh khí, bằng không coi như là 4.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng căn bản hơn. Đảo mắt, có là nửa canh giờ lặng yên vượt qua, một vòng nửa cung tròn loan nguyệt lặng yên thăng lên ngọn cây. Ngân sắc ánh trăng tùy ý ở trên mặt đất, thật giống như cho cả vùng trải lên một tầng màu trắng bạc sương. Từ xa nhìn lại, đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Dưới ánh trăng, Tiêu Nhiên trong tay hai khối linh thạch lần thứ hai hóa thành bột phấn từ ngón tay trôi qua. Một cái có tới to bằng bàn tay phức tạp phù văn đột nhiên từ hư không xuất hiện, cũng tỏa ra mãnh liệt quang mang. Theo cái này phù văn tỏa ra quang mang, nguyên bản Tiêu Nhiên khắc họa quá trận pháp địa phương, trong hư không đột nhiên tỏa ra một trận oánh oánh bạch quang. Tiếp theo từng viên to bằng bàn tay phù văn không ngừng hiện ra đến. Những bùa chú này xuất hiện sau, lập tức từ bên trên tỏa ra một luồng mắt thường không thể nhận ra năng lượng. Những năng lượng này cấp tốc cùng bốn phía còn lại phù văn sâu chuỗi đứng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, trong hư không độc hiện ra đến mấy vạn viên phù văn liền toàn bộ sâu chuỗi thành một khối, cũng cấp tốc tỏa ra một vệt mạnh mẽ quang mang tới. Thiên hỏa đại trận mở, Tiêu Nhiên trầm thấp tiếng quát vang lên, đồng thời trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên hướng về trước mặt cái viên này phức tạp phù văn bên trong điên cuồng truyền vào. Vù, một luồng quỷ dị ba động truyền ra, Tiếp theo một đạo màu trắng sữa ánh sáng đột nhiên hiện hình nửa vòng tròn hướng về bốn phía dập. Dờn mở, trong nháy mắt, khuếch tán đến bốn phía phương viên mấy ngàn mét bên trong. Đem chu vi một ít phòng ốc cùng nhân viên toàn bộ cho bao phủ ở bên trong. Một đạo đạo kinh dị không thôi thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Người nào cũng không biết rằng phát sinh chuyện gì, nhưng còn không chờ mọi người biết rõ là phát sinh quan hệ. Giữa không trung bao phủ bọn họ vệt hào quang kia liền lặng lẽ biến mất không còn tăm hơi. Liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện một dạng, mặc cho mọi người làm sao qua thăm dò, cương quyết không có phát giác chút nào dị thường tới. Còn có một chút người muốn bay đi tới nỗ lực kiểm tra một phen, nhưng cũng bị sớm có phòng bị gốm biển cho quát lớn hạ xuống. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là an nại ở tâm tư, tiếp tục ngồi ở một bên tán gẫu thiên chi. Loại, mà Tiêu Nhiên, tương tự lặng yên thở ra một hơi. Mấy viên khôi phục tu vi đan dược bị Tiêu Nhiên không chút nào quý trọng dùng trong bụng. Dùng để khôi phục lúc trước khởi động trận pháp lúc tiêu hao pháp lực. Sau đó e sợ còn sẽ có một hồi đại chiến. Tiêu Nhiên nhất định phải bảo đảm trạng thái toàn thịnh mới có thể. Nuốt xuống đan dược, Tiêu Nhiên lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một ít hắc sắc viên cầu. Tiện tay hướng về bốn phía ném một cái. Những này viên cầu lập tức rải rác ở cả căn phòng sân các góc bên trong. Làm xong những này, Tiêu Nhiên mới chính thức thở ra một hơi. Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên trong cơ thể tu vi tới. Chốc lát sau khi, nguyên bản phân tán thủ hộ bốn phía La Hoa mọi người một lần nữa trở về. Bọn họ từ đằng xa quan sát được Tiêu Nhiên trận pháp đã bố trí hoàn thành. Cũng không có tiếp tục lưu ở bên kia. Dù sao đón lấy bên này mới là đại chiến trung tâm vị trí. Trông coi bốn phía chuyện này, giao cho phía dưới những người kia đi làm là được rồi. Được, chúng ta cũng nướng ít đồ ăn đi, khác đói bụng dạ dày. Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, xem La Hoa mọi người liếc một chút, trực tiếp phất tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con đã sớm tẩy lột tốt yêu thú. Lấy ra một cái nhị phẩm cấp bậc linh binh trường thương. Trực tiếp đem yêu thú thịt toàn bộ xuyên qua, rồi sau đó lại đánh một cái búng tay. Một đám lửa nhất thời xuất hiện ở trong hư không, đem con kia thịt nướng cho bao quanh kiện hàng, bắt đầu nhanh chóng nướng. Bên này yêu thú thịt mới vừa trên kệ, một bên khác Điền Nghị trong tay không biết rõ khi nào lại thêm ra bốn cái vỏ rượu, bày ra ở trước mặt mọi người, cười ha ha đạo, có thịt không thể tử nơi nào được, đây là ta những năm trước đây cho tới hảo tử, đại gia hỏa vừa vặn nếm thử, ha ha. Quả nhiên là hảo tửu. La Hoa cũng không khách khí. Bản thân liền là hảo tửu chi nhân. Cầm qua một cái vỏ rượu, một cái tát đem phía trên nê phong vuốt ve. Uống một ngụm lớn sau, quả đoán tán thưởng một tiếng. Một bên Tiêu Nhiên mọi người tuy nhiên vẫn không có uống, nhưng từ trong vỏ rượu tiêu tán đi ra mùi rượu, đã để Tiêu Nhiên mọi người thèm ăn nhỏ dãi. Tự nhiên cũng không hề khách khí, dồn dập lấy ra một cái vỏ rượu vuốt ve nê phong vui sướng đối ẩm đứng lên. Khác trong một cái viện, Đào Bang chủ tuy nhiên dựa theo Tiêu Nhiên dặn dò, để phía dưới những người này ở bên trong ăn ăn uống uống. Nhưng hắn căn bản không hiểu Tiêu Nhiên hiện ở là ý gì. Người ta đều muốn đánh tới cửa. Khó nói bọn họ ở đây ăn ăn uống uống là có thể đem người khác đánh bại. Đừng nói là trong lòng hắn nghi mê hoặc, những người khác trong lòng càng là không nghĩ ra. Bất quá không cần mọi người qua liều mạng, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Huống hồ còn có hảo tử thức ăn ngon chiêu đãi mọi người, ai cũng không có lý do gì từ chối. Tự nhiên rất nhanh liền hòa mình ở này ăn ăn uống uống. Thậm chí còn có một chút người khô giòn tụ tập ở cùng uống rượu chơi đoán số. Tràng diện rất náo nhiệt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 910, dạ tập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.